Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, làm sao có thể không hố. Tất rồi cái ti bơ, mới vừa rồi thì không nên nhắc này cha. Ta mẹ nó là kia gân không dựng đúng hay lại là trong đầu có hố trời mưa nước vào. Vì sao muốn phát loại này có thể lợi dụng sơ hở thề à? Đường Mục Bắc khóc không ra nước mắt, nhưng mà đối diện hai vị tiền bối nhưng là mặt đầy mật chấp vi tiếu nhìn mình. Cười không nói, miêu miêu meo meo, đây là mấy cái ý tứ. Tại sao cũng nhìn ta chằm chằm mặt à? Uống ly rượu, trên mặt còn có thể dài ra hoa tới. Quả nhiên, Mục Tiểu Bằng hữu cẩn thận đề phòng là có cần phải. Không nghĩ tới thật có hố Phù Tang Tông chủ cảm thấy xấu hổ. Chính mình dường như làm đồng lõa, nhưng này hố hiệu quả thật đúng là khá tốt. Chính mình không nhịn được nghĩ chăm chú nhìn, chủ yếu là rất có ý tứ rồi. Đường Mục Bắc nghe lời này một cái, nhất thời cả người cũng không tốt. Lập tức ở tâm lý qua một lần, có thể là loại nào loại hình hố? Chẳng lẽ thật lại nở hoa? Lần này là ở trên mặt hở. Phốp, vậy coi như thật không mặt mũi gặp người. Nào có gương, ta phải vội vàng chiếu chiếu. Hắn trong nháy mắt ở trong đầu phớt qua những ý niệm này. Đối diện thân thiết Phù Tang Tông chủ lúc này dùng rượu cho hắn ngưng tụ một mặt thủy kính. Dạ, chính ngươi nhìn, hiệu quả thật đúng là thật tốt. Mang theo người da đen dấu hỏi mặt biểu tình. Đường Mục Bắc đem mặt tiến tới, nhưng ngỗng thủy kính chung trên mặt mình sạch sẽ, ngoại trừ mới vừa uống ly rượu sắc mặt ửng đỏ ngoài. Không có bất kỳ trạng huống dị thường nào, vậy hắn hay nhìn chằm chằm nhìn cái gì chứ? Chẳng lẽ là chính ta không nhìn thấy đồ vật? Mới vừa ở tâm lý quét qua hai cái nghi vấn, Đường Mục Bắc nhất thời mặt đầy kinh sợ, bởi vì hắn thấy thủy kính chung. Trên đầu mình toát ra hai hàng văn tự phao, lại còn mẹ nó mang dấu chấm câu phù hiệu cùng biểu tình. Ta siết cái đại lao, trong lòng Đường Mục Bắc nhất thời có hơn một vạn con thảo nê mã ở tự do chạy băng băng. Trên đầu màu sắc sặc sỡ văn tự phao biểu hiện, ta còn mang che dấu nhạy cảm tự hiệu quả. Hắn lúc này mới nhớ. Cực kỳ lâu lúc trước mới quen Tố Hồi tiền bối thời điểm. Hắn nói nội tâm của tự mình soát bình rất đẹp mắt, rất có ý tứ. Bắt dùng độc tâm thuật quá phiền toái, cho nên một vị hố thần lúc ấy tỏ thái độ muốn phát minh một loại soát bình biểu hiện kỹ thuật. Chính mình lại như vậy ngây thơ, trả lại cho nhắc rồi đề nghị, để cho hắn đem khung đối thoại biểu hiện ở trên mặt cái ý nghĩ này. Biến thành đội ở trên đầu văn tự phao. Bây giờ quả nhiên thực hiện. Nhất định chính là chính mình tạo ra bẫy hố chôn chính mình. Vấn đề là lúc ấy còn suy nghĩ muốn cảm giác rất thú vị. Tâm lý có ý kiến gì thời điểm sẽ ở trên đỉnh đầu quét đi ra. Chợt nhìn cực kỳ giống game online người bên trong vật. Nhưng khi đồ chơi này thật đè ở trên đầu thời điểm. Thật là ai tâm lý khổ ai biết a. Không hổ là ta khổ tâm nghiên cứu lại sửa đổi vô số lần nước thuốc. Hiệu quả tiêu chuẩn nhất định. Tấu Hồi tiền bối một tay chống đỡ mặt. Mắt say mông lung tự hào nói. Tiểu Bằng hữu ta đối đãi ngươi tương đối khá chứ. Này kỹ thuật tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ phần. Có sáng tạo, có nhan giá trị, mấu chốt còn đặc biệt thực dụng. Ngươi xem ngươi văn tự phao màu sắc đẹp không? Đây chính là nạp hội viên mới có thể có đãi ngộ. Ta miễn phí cho ngươi dùng đây. Nếu như sau này muốn sử dụng mới nhất hình dáng văn tự phao, ngươi thì phải sung mãn tiền. Phốp, châm tâm, hộc máu, nếu không phải không đánh lại ngươi, ta bây giờ mẹ nó liền muốn xông tới cho ngươi đầu óc đánh phong rắm. Ai sẽ hiếm đồ chơi này à? Trên đầu đỉnh cái văn tự phao. Ra ngoài cũng không cần mở miệng nói chuyện rồi chứ. Muốn nói cái gì nhìn đầu óc là được. Đúng, ta chính là cái này ý tưởng cùng sáng tạo a. Tố Hồi cứ nhìn hắn quét văn tự phao, tốc độ so với nói chuyện phiếm mau hơn. Quan trọng hơn là, sâu trong nội tâm nhổ nước bọt nhìn đặc biệt đã ghiền. Phù Tang Tông chủ nhìn xong điều này xoát bình, nhất thời tỏa sáng hai mắt. Tố hồi, còn có nước thuốc sao? Cho ta tới mấy chai, ta thiểu điều để cho Bạch Thành, Lăng Vân kiếm cùng Thanh Sùng cư sĩ uống hết đi. Ta tại một cái chơi lời thật lòng đại mạo hiểm nhất định là có ý tứ. Hiện ở trong câu lạc bộ ác quỷ số lượng quá ít. Nếu không ta nhưng cấp cho bọn họ tập thể rót thuốc. Vậy coi như náo nhiệt hưng phấn rồi. Tố hồi vừa nói vừa từ trong túi đựng đồ ra bên ngoài móc chai. Nhỏ, ta cách điều chế đã rất thành thục. Đến tiếp sau này văn tự phao hình dáng nghiên cứu cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Có muốn nạp hội viên cứ tới tìm ta. Dạ, những thứ này các ngươi lấy trước đi chơi. Vừa nói hắn đem mấy chục đủ mọi màu sắc chai nhỏ đặt lên bàn, Phù Tang Tông chủ cầm lên một cái ngứa cổ chỉ làm. Sau đó trên đầu đột nhiên toát ra cái văn tự phao tới. Như vậy một chai nhỏ, dược liệu có thể kiên trì bao lâu? Đại khái một tháng luôn là có thể. Tố hồi thấy vậy mình cũng uống một chai. Sau đó khoe khoang giống như mình là hội viên hiệu quả màu sắc sặc sỡ bọt khí. Thảo, ngươi lại giấu giếm. Vì sao ta văn tự phao chính là quang ngốc ngốc một cái thủy phao phao? Hai người các ngươi đều có thể thay đổi màu sắc. Phù Tang Tông chủ soát bình tốc độ cũng có thể nhanh. Đường Mục Bắc không nhìn kỹ cũng không thấy qua tới. Tố hồi ha ha cười to. Trên đầu quét qua một cái. Tiểu bằng hữu là ta thứ nhất vật thí nghiệm. Hội viên hiệu quả là tặng. Ta nhưng là nghiên cứu nhân dĩ nhiên không cần nạp đóng tiền. Ngươi muốn sẽ thành màu sắc đẹp mắt bọt khí. Thì phải tới ta đây nhi nạp. Ta cho ngươi lái thông hội viên. Đường Mục Bắc yên lặng nâng chán. Cũng không mở miệng nói chuyện ở trên đầu đỉnh cái đẹp mắt văn tự phao. Các ngươi từ từ chơi đùa. Ta đi trước rửa mặt yên tĩnh một chút. Còn có thể nói cái gì vậy? Này hai sống mấy ngàn năm trước bối cũng chơi đùa hưng phấn rồi. Bọn họ là thật cảm thấy đồ chơi này có ý tứ. Có thể vì sao ta tâm lý như vậy bực bội đây? Từ trong óc đi ra, Đường Mục Bắc đứng ở trước gương yên lặng nhìn hồi lâu. Không quản lý mình trong lòng nghĩ cái gì. Trong nháy mắt thoáng qua nhổ nước bọt có bao nhiêu. Văn tự phao cũng có thể cẩn trọng một cái dấu chấm câu phù hiệu một cái biểu tình cũng không rơi. Xuống cho hiện ra, thời gian một tháng nộp. Chính mình muốn đỡ lấy đồ chơi này một tháng. Sau này có phải hay không là cái gì cũng không có thể qua đầu óc. Nếu không một chút riêng tư cũng không có, hắn cũng không dám hạ lầu. Này muốn cho trong câu lạc bộ bọn lệ quỷ thấy được. Thân là chủ tiệm còn gì là mặt mũi a? Nhưng nếu là một mực như vậy ẩn núp cũng không phải là một chuyện. Quấn quýt hồi lâu, Đường Mục Bắc lấy chìa khóa ra xoay người vào Lạc Thủy công tử ngừng không gian. Ai, Phù Tang Tông chủ đã bị tố hồi tiền bối mang trong hố. Bây giờ cũng chỉ có vị này ôn hòa tiền bối có thể an ủi một chút chính mình. Mục chủ tiệm tới. Ta chính nghiên cứu ngươi lưu lại những thứ này đồ trang điểm đâu rồi. Ta cảm giác những thứ này thành mặc dù phân phức tạp muốn hoàn toàn trả lại như cũ khả năng có chút. Độ khó còn dính líu xâm quyền. Nhưng là hơi chút sửa đổi một chút vẫn là có thể. Thậm chí trang điểm hiệu quả có thể tốt hơn một chút. Lạc Thủy công tử đang bận đâu rồi? Không ngẩng đầu nói, nhưng ngỗng đối phương rất trầm mặc. Với bình thường cảm giác không quá giống nhau, hắn liền ngẩng đầu hỏi, thế nào, tâm tình không tốt, quả nhiên, hay lại là Lạc Thủy tiền bối đáng tin nhất rồi, nếu như ta biết đại lão đều giống như Lạc Thủy tiền bối như thế, có thể tiết kiệm bao nhiêu tâm a? Đường Mục Bắc không có mở miệng, trên đầu lại đỡ lấy hai hàng văn tự phao, Lạc Thủy công tử, không gạch dưới không đây là cái gì tân chơi pháp. Mới nhất soát bình biểu hiện kỹ thuật hở. Nhìn đối phương trợn mắt hốc mồm. Đường Mục Bác đem một cái bình nhỏ đặt lên bàn. Đây là Tố Hồi tiền bối phát minh mới nhất. Dược liệu kéo dài một tháng, ta đều không thể ra cửa gặp người. Tố Hồi a, Lạc Thủy công tử rút ra khóe miệng. Mới vừa yên tĩnh mấy ngày, lại bắt đầu đào hố. Người trước khác khổ sở, ngược lại nơi này ta có là thời gian. Chờ ta nghiên cứu hắn này là thành phần gì, nói không chừng có thể cho ngươi làm ra giải dược tới. Ngươi bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện đi, ta tận lực giúp ngươi giải quyết. Đường Mục Bắc tâm lý cái này cảm động. Lạc Thủy tiền bối chẳng những là thiên hạ nhan giá trị số 1, đáng tin trình độ cũng là đệ nhất thiên hạ. Từ nơi này sự kiện cũng đủ để thấy, có một đáng tin tốt tiền bối trọng yếu bao nhiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.